Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe tiếp tập thứ 18 của Thiên Ngục Dương Đông, là thiên tám của Long Quá Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Sinh dường như cũng cạn sức. Nó ngồi khuỵu gối, thở hồng hộc, mồ hôi tuôn ra như tắm, khuôn mặt hốc hác đi thấy rõ, trông cứ như sụt gần chục ký. Tên mafia lực lưỡng xâm trổ đầy mình lúc này mới hò hét. Một trong những tên đàn em nghe được liền chạy tới đạp cho Sinh một phát, bắn một loạt súng điện vào người nó. Nhưng hình như càng bắn nó càng khỏe lại. Cú đạp bằng đế giày lính khỏi nói cũng biết sát thương như thế nào. Tuy nó đang cười nhưng mặt tóe cả máu ra, ngã lăn hết mấy vòng. Nhưng thằng Sinh không phải dạng dừa. Mặc dù bị như thế, nó vẫn có thể giơ ngón giữa chỉa về phía thằng mafia xăm trổ, ý bảo bố mày mà tỉnh lại thì mày liệu hồn. Kèm theo đó là một điều cười khằng khặc lên. Tên mafia tất nhiên điên hết cả người, giương súng định bắn thì Cao Hưng cản lại. Thằng ngu, bắn nó chết mất đi vật quý. Thằng thầy chùa này, mày đã luyện giả xoa tới cảnh giới nào rồi? Tao muốn bắt sống, bắt sống nó về cho tao. Cao Hưng mới nhắc tới giả xoa sau. Đòn vật xét vừa rồi là của giả xoa. Hy vọng còn sống trở về, tôi nhất định hỏi Sinh cho ra lẽ. Có thể hồi nãy nó biết rằng nếu không tung chiêu này ra sớm thì Cao Hưng trong cơn điên khùng đã làm thịt hai thằng bọn tôi, hay ít nhất là xử gọn anh hùng rồi cũng nên. Lúc này tên mafia xăm trổ mặc dù đã trở nên máu chó định bắn chết Sinh, nhưng hắn dễ gì dám cãi lời Cao Hưng, đành ngậm ngùi sai mấy tên khác trói Sinh lại. Để trút giận, hắn xoay xuống về phía tôi và anh Hùng, hỏi Cao Hưng. Ít nhất ông để tôi bắn chết lũ này chứ? Cao Hưng đứng dậy, phủi phủi bộ vest, vuốt lại tóc tai cho bình thản đáp. Tùy mày, tụi nó hết giá trị lợi dụng rồi. Đã hiểu. Tên mafia nhếch mép, tôi hoảng hồn quay sang anh Hùng quát. Anh ơi, đại thiên qua xài được không? Anh Hùng từ sớm đã nghe được những lời kia, răng anh nghiến lên ken két, tựa như đang gồng hết nội lực để dựng lên hàng trào đại hắc thiên. Phần tôi cũng cố gắng gượng gồng thiên hổ xuống chân để nhảy khỏi thầm đạn, nhưng quá muộn. Súng ống so với phụ chú vẫn là một thứ gì đó nhỉnh hơn. Cò súng của tên mafia đã sớm kêu lên cạch cạch, kèm theo đó là một tràng những tiếng xả đạn lanh lảnh phát ra. Tôi tuyệt vọng nhảy sang che cho anh Hùng, chỉ mong anh sẽ lật được kèo này mà cứu thằng Sinh. Tính mạng bây giờ còn nghĩa lý cái gì nữa. Cảm giác chớp lửa nòng súng làm cho mặt tôi nóng ran, cơ thể thì đau nhói. Phải chăng đó là cảm giác của cái chết? Tai tôi ù ù điếc đặc, cơ thể đáp xuống nền đất đánh bịch như bao cát. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao khi tôi đưa tay chụp lấy phần ngực và bụng thì chẳng thấy máu đâu. Bên kia tôi nghe tiếng tên mafia. Thứ quái quỷ gì vậy? Tôi từ từ hạ tay xuống, giật mình hết một phen khi thấy dưới đất là một xấp giấy nát. Nhìn kỹ mấy giây mới biết đó là cái đầu lân gấp bằng nhiều tờ giấy, được dùng kéo cắt tỉa. Có thể ban đầu nó rất đẹp, nhưng bây giờ thì rách bươm. Cả băng đạn lúc nãy chính xác là bắn vào cái đầu lân này, khiến cho khói bốc lên nghi ngút, mùi thuốc súng nồng nặc phát ra. Tên mafia hoảng loạn thấy rõ, hắn định lấy thêm một băng đạn khác. Tuy nhiên khi lắp đạn vô thì mới biết khẩu súng của mình đã biến thành một khúc củi từ lúc nào. Tôi cũng không kém phần bối rối, chuyện gì đang xảy ra? Một tên mafia đứng gần thấy tôi gượng dậy thì đạp vào lưng tôi một cái. Vết thương do tên bắn ở dàn gừa đen này lại rách thêm, máu đổ ra nhớp nháp ướt cả tấm áo. Tôi điên máu định quay người đáp lại một cước thì chợt âm thanh phút phút lại vang lên. Sau đó tôi chỉ kịp nghe trên lưng mình một tiếng gãy chớp đanh gọn. Tên mafia vừa đạp lên lưng tôi bây giờ trống lên đau đớn. Cái chân của hắn gập đôi lại, vỡ cả miếng bảo hộ đầu gối bằng hợp kim. Đám mafia nhìn tên vừa bắn cho quát lên. Cái quái gì vậy? Cái khẩu súng. Hắn nhìn lại thì rõ ràng khúc củi lại hóa ra thành súng. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Cao Hưng bấy giờ mới nhìn xung quanh, trong ánh mắt đầy sự dè chừng. bởi vì khắp nơi đã nghe trộm lên tiếng múa lân cắt tùng chen, cắt tùng chen. Từ trong bóng tối của những bậc thang, nơi tôi, anh Hùng và Thạch Sinh đi lên lúc nãy, đang bước ra một đoạn trước lân. Từ người rước đến con lân đều là hình nhân giấy. Tứ bệ thiên ngục vọng về tiếng nói của một nam thanh niên, nghe rất quen. Lê Cao Hân, ông là hội chủ hụt của Lê Gia, chứ đâu phải hàng riêu. Đi ăn người khác đoạt lấy sức mạnh như vậy không biết nhục sao? Sao không khai ra cho nhanh đi? Ai luyện cho ông vô hạn thiên? Người đó chắc chắn rất giỏi, tôi muốn gặp đó. Cao Hân nhíu mày, ra chịu khó hiểu. Ờ, thằng nào đang nói? Ngon thì ra đây đi. Ra đây tao nuốt mày xong rồi, tao kể chuyện ai lập thiên cho mày nghe. Nói xong lại dở cái điều cười đáng ghét ra. Hình nhân giấy trong đám trước lân bắt đầu đi đứng siêu vẹo, vặn qua vặn lại hết sức khó coi. Tôi căng mắt nhìn kỹ thì thấy chúng là những tấm giấy A0 được cắt thành hình người, tay và chân lay động như đang đi, nhưng thực chất lại tạo cảm giác gió thổi tới mà bay lạ lạ trên mặt đất. Giọng người thanh niên kia lại vang lên trầm bổng. Đối phó với ông đó, một đoạn trước lân là đủ, tại sao lại ra mặt? Trong khi tao có thể... Người thanh niên bỏ lửng câu nói. Cao Hưng hình như cũng nhận ra tình hình đang phát triển về hướng bất lợi, bởi vì đám mafia dường như bị mê hoặc, súng ống trên tay đều biến thành khối gỗ. Hắn ta liền vung tay bắt ấn. Thủ ấn này tôi từng thấy tứ đại thiên vương thi triển trên đảo Sương Mù, xem ra Cao Hưng vẫn chưa phải là mất gốc. Hưng vừa bắt ấn xong liền nhảy đến đoàn trước lân. Ngờ đâu khi ấn vừa đánh xuống thì đoàn trước lân cũng tan biến ngay tức khắc, tựa như một làn nước mỏng gặp ánh mặt trời nóng cháy. Đột nhiên từ phía Lê Cao Hưng, một đám chừng 5-6 con hình nhân giấy choàng qua cổ của hắn. Thế nhưng hình như trong đám hình nhân đó xuất hiện điều khác lạ. Có một người đang ẩn nấp trong đó, là Tâm. Tâm quàng tay qua cổ Hưng, giọng điệu có chút tức giận. Trong khi tao có thể chiếm lấy linh hồn của mày bất cứ lúc nào. Cao Hưng có chút bất ngờ, tuy vậy vẫn toát lên thần thái của bậc trưởng thượng. Hưng vung tay chụp đám hình nhân giấy rồi kéo xuống thật mạnh, trong đó có cả cái đầu của Tâm. Nhưng đòn vừa rồi xem ra chẳng ăn thua, hình nhân giấy lại biến mất hết sức mau lẹ, bỏ lại Cao Hưng đứng loạn choạng. Hưng điên máu quát lên. Lỗ bàn tử, đánh nhau với thiên đình quân cục chưa xong, bây giờ lại đi dám phá chuyện làm ăn của Lê Gia sao? Tụi mày đúng là một lũ ngu mà. Thằng chó hai đèn đâu rồi? Cái thằng khuyết tật, thằng người thực vật, đám lỗ bàn tử tụi bay cứu sư phụ còn không được, bây giờ thích xen vào chuyện người khác hay không? Cái thằng như mày á thì tối gì mà kêu chú hai. Lần này đứng sau lưng Lê Cao Hưng không còn là đám hình nhân giấy nữa, mà chính là Tâm. Vẫn là khuôn mặt giang hồ, ánh mắt như diều hâu, thần thái lạnh lùng của con người mà tôi đã gặp lúc trước. Tâm xốc đau một thanh đao bằng gỗ tưởng chừng như vô hại, đâm vào hông hội chủ Lê Gia. Cao Hưng ánh mắt trợn lên, không hề coi thường đòn thế này, đủ để biết lưỡi đao gỗ kia là đòn tất sát chứ chẳng chơi. Hắn vội vã xoay cả thân người, động tác mau lẹ chụp lấy cổ Tâm nhấc lên, làm gián đoạn đòn dao. Đám mafia ban đầu còn bỡ ngỡ, lúc trấn tĩnh lại liền nhanh như cắt móc súng lục ra chỉa vào mặt Tâm. Tôi mừng thầm trong bụng, bởi vì mọi sự chú ý đã dồn về phía địch thủ mới xuất hiện là Tâm, tạm thời bỏ lỏng bọn tôi. Tôi bò từ từ đến chỗ của Sinh, vừa lật người nó lại thì không khí trở nên lạnh toát, mồ hôi nó đổ ra như nước đá bỏ ở ngoài trời nắng. Rốt cuộc thằng Sinh đã thi triển cái thứ gì mà thành ra cớ sự như thế này? Anh Hùng nghe tôi thuật lại tình hình, khuôn mặt từ lo lắng chuyển sang bình thản. Thằng Sinh không sao đâu. Không sao sao? Nó nằm lăn qua lăn lại, miệng trên lên từng tiếng trong đau đớn vô cùng, mà anh Hùng bảo là không sao. Tôi nói, anh ơi, hay là bây giờ mình lẻn vô trong lấy tượng sư ba đi. Vô trong là vô đâu? Hay mày nghĩ sau mấy con thác này á, có đường khác đi vô sao? Không đâu, tượng sư ba nằm dưới miệng giếng của thiên ngục, anh cảm nhận được thần đang vẫy gọi đó. Khỏi nói cũng biết tôi hết sức bối rối. Chỗ miệng giếng thiên ngục bây giờ Cao Hưng và Tâm đang đấu nhau sống chết, chưa kể hàng trào mafia dày đặc chăng ở đằng sau. Chúng tôi có ba đầu sáu tay cũng không xuyên thủng được. Tôi lo lắng nhìn sang Sinh, đoạn nói với anh Hùng. Hai người phải làm gì đó đi chứ, chứ một mình em... Anh Hùng hình như biết được tôi sẽ nói như vậy, liền đưa tay vịn vai tôi cho cười khì. Thằng khùng, mày biết tại sao anh câu giờ hay không? Tại vì cái trận đại hồng thủy hả? Không, anh biết sẽ có đại hồng thủy, nhưng thời gian chính xác á, làm sao anh biết được? Anh nói thiệt với mày, anh nghe thấy tiếng của thằng Thông, của Tú Linh, của Vân Hạo nên mới câu giờ. Đại hồng thủy ập tới là do anh hên thôi. Mày coi tình hình đi, Sinh thì gục, anh thì hết sức, Thiên Hổ cũng mất hết linh lực, mày chạy được bao xa? Hai người bên kia đánh nhau á, có chắc chắn họ đánh nhau vì mày hay không? Hay khi mày quay đi, đám mafia sẽ bắn chết tươi luôn. Có lúc... Anh Hùng ho lên như được mùa. Tôi đỡ anh dậy, anh vịn vai tôi. Có lúc mày chỉ nên nằm im quan sát thôi. Bên kia Cao Hưng sau khi chụp được Cổ Tâm thì bắt đầu đắc thắng. Hắn nở một nụ cười mang trợ. Lỗ bàn tử không biết có ruột gan có cái gì, để tao ăn thử một miếng coi. Vừa nói xong, Cao Hưng mở miệng tăng quát như cái mặt giếng, chuẩn bị cho cú đớp trời giáng vào mặt Tâm. Tâm chỉ nhếch miệng cười. Anh ta cử động thân thể hết sức nhẹ nhàng, cả thân người xoay đi gọn gàng, bàn tay thì gõ vào đầu Cao Hưng. Cao Hưng chẳng biết phản ứng ra sao, chỉ mở miệng ra định nuốt chửng lấy Tâm. Ngờ đâu thứ Hưng cầm chỉ là một đống giấy đang bốc cháy. Lửa phần lên rồi vụt tắt, hóa thành một cái đầu lân khác có kích thước nhỏ hơn. Miệng lân đột ngột ngoạm lấy cái đầu tên hội chủ Lê Gia, làm hắn gào trú lên dữ dội. Đuôi lân trong sóng động mồm một, quấn lấy Hưng như con trăng đang siết lấy con mồi. Tôi ngồi bên đây chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh Hùng đã kêu tôi quan sát thì chắc hẳn phải có lý do. Tôi đợi đám kia không để ý, kè anh Hùng và Sinh vào một chỗ khuất một chút. Lúc này tôi mới dám cất tiếng tả lại toàn cảnh cho anh Hùng nghe. Anh nghe xong thì thở dài nói: Tâm là Lỗ Bàn Tử, tên Cao Hưng này cư xử lạ lùng, chắc chắn đã bị dính bùa tròn rồi. Ừ, bùa tròn hả? Cái gì nghe ngộ danh. Ừ, Lỗ Bàn Tử không có những chiêu độc dùng bùa như trên phim ảnh đâu. Cái họ dùng gọi là bùa gốc, trong đó có bùa một gốc, bùa hai gốc, bùa ba gốc và bùa bốn gốc. Tất cả quyền cơ gồm có tấn công, phòng thủ hay là trụ ếm đều chỉ cần vẽ các hình tương ứng thôi. Hình hả? Đang đánh nhau mà còn vẽ hình sao? Ừ, thế giới ẩn mật lục tỉnh còn giấu nhiều cái chuyện kỳ lạ, có khi mày học cả đời cũng không hết. Cũng như Tú Linh phóng kim, kỹ thuật vẽ hình của Lỗ Bàn Tử dĩ nhiên thuần thục và cao siêu. Thậm chí họ không cần vẽ, mà chỉ cần gắn năng lực lên từng cái vật thể có hình dạng tương ứng. Ví dụ như bùa một góc là vật có hình tròn, hai góc là đường thẳng, ba góc là tam giác, bốn góc là tứ giác đó. Tôi nghe thì nghe, chứ thật sự khó mà hình dung được cách Lỗ Bàn Tử chiến đấu. Nhưng hình ảnh hội chủ Lê Gia vật vã đau đớn bên kia, tôi biết chắc chắn những thứ gọi là bùa gốc này không hề đơn giản. Tôi hỏi: Ủa anh, hồi nãy Tâm đột ngột xuất hiện, lại còn lôi ra cả một đám trước lân bằng giấy nữa, rồi thoát ẩn thoát hiện giữa cái đội hình đám mafia. Chẳng lẽ anh ta là ma quỷ sao? Chứ người thường sao làm vậy được? Anh đoán là Tâm từ sớm đã đi theo đám mafia, chắc là cái lúc mà anh với mày tách ra đó. Bùa gốc có thể ếm bằng hình vẽ hoặc vật dụng có hình tương ứng, người bị ếm bùa sẽ chịu tác động của thầy bùa. À, vậy ra cái đám mafia bị yếm trong lúc di chuyển luôn hả? Chắc vậy rồi. Tới giờ khi Tâm xuất đầu lộ diện, anh lại có suy nghĩ, có khi những tên cai ngục cũng là sản phẩm của Tâm cũng không chừng. Nếu mà vậy, sao Tâm không xử luôn cái bọn mafia ngay trong hành lang vào đây đi? Anh Hùng trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp: Kiểu này thì có dụng ý rồi, để lát mà coi. Đám mafia thấy chủ nhân đau đớn vật vã thì bối rối ra mặt. Tuy nhiên chúng chẳng biết phải làm sao cả. Vài tên lên đạn súng, quơ cái nòng súng qua lại, nhưng mỗi lần định bắn thì người hứng đạn thể nào cũng là Cao Hưng. Bởi vậy chúng buộc phải đổi vị trí. Tên mafia xăm trổ chẳng biết bị thứ gì bẻ gãy chân, co quặp hết sức khó coi, hiện giờ đang nằm gào thét ở gần đó. Về phần chúng tôi, Sinh còn thở nhưng trông yếu lắm rồi. Chẳng hiểu vì sao mà anh Hùng lại nói nó không có sao. Được cái chúng tôi đang nấp ở chỗ đắc địa. Nếu đúng như lời anh Hùng là Tú Linh, anh Thông và Vân Hạo đang ở gần đây, thì tôi có thể nhảy ra giành tượng Shiva với họ được ngay. Cao Hưng vờ quạng không khí một hồi thì đột nhiên hét lên rồi đập hai tay xuống đất. Lưng hắn phát ra nộ hỏa, đỏ ửng lên rồi phát nổ, trách một cái lỗ to như cái túng ở chỗ lưng áo. Chấn động của vụ nổ tựa như một đàn voi chạy ngang qua, dòng thác bắn nước tung tóe, tượng Phật trung lên bần bật, lửa từ lưng bụng lên như một vụ nổ. Cao Hưng như một con chó điên, khuôn mặt quá thành thứ nhung nham nóng đỏ, chúng cử động như có ý thức riêng vậy. Hưng quát lên: "Con mẹ nó, mày đâu?" Anh Hùng dựa vào vách đá, tay ôm bụng, từ tốn mà nói: "Để thoát được bùa tròn đó. Xem ra vừa rồi đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng của Ngôn Khoan để mà thức tỉnh thiên ngục, kéo hắn ra khỏi ảo cảnh." "Cho đáng đời, giờ chắc hắn đang tức trong bụng lắm." Lúc này từ phía bên kia miệng giếng bỗng vang về một tiếng la ối tất thành. Quay nhìn sang thì thấy lũ mafia đang điều khiển con dảo và đám phượng ngã lăn ra đất. Trận trung động vừa rồi do Cao Hưng tạo ra vô tình làm một cái gò đất bị sứt ra, vài tên mafia té xuống miệng giếng. Những cái máy phát sóng âm xì khối rồi bắt đầu bốc cháy lên. Con dảo và đám dượng không còn chịu sự điều khiển của phe Cao Hưng, liền lồng lộn lên nhảy vào tấn công. Tôi cười đắc chí: "Tôi nói xong rồi đâu anh ơi, con dảo thoát rồi." Anh Hùng chụp vai tôi lẩm bẩm: "Giật chưa?" Một tên mafia nhìn về phía chỗ ẩn nấp của bọn tôi rồi hét lên, lệnh cho đám lính dưới: "Nè, đi kiếm tụi nó mau, đừng để tụi nó chạy mất." Vài tên nghe lệnh thì chạy đi lùng sục, nhưng chưa được chục bước thì phải khựng lại. Trong bóng tối bò ra rất nhiều rắn, chúng đủ loại màu sắc, kích cỡ, tiếng khè khè vang về từ khắp nơi, nghe vừa ghê tai vừa phấn chấn. Vân Hạo đã tới. Tôi ngóc đầu ra khỏi chỗ ấn nấp để nhìn quanh, tìm kiếm hình bóng của thiếu gia Võ Vân Hạo. Nhưng tôi đã lầm, nhìn kỹ lại mới thấy chúng không phải là rắn thật, mà chỉ là những mẫu vật làm bằng gỗ. Chúng được đẽo khắc hết sức tinh xảo, từ những khối trụ uốn lượn đến sơn vẩy y như thật. Trắng gỗ dài chừng 3-4 mét uốn mình qua lại chẳng khác nào trắng của Vân Hạo cả. Đã vậy còn thè lưỡi ra, từ trong khoang miệng có gắn một cái ống sáo nhỏ, phát ra tiếng trích mỗi khi con trắng di chuyển đi. Đám mafia bị trắng hù cho một phen giật mình, liền móc súng xả đạn tới tấp. Đúng là một lũ ngu, đã là trắng gỗ thì làm sao mà chết được. Súng đạn bây giờ trở thành thứ vô dụng. Mặc dù thân thể lũ trắng bị bắn lủng lỗ chỗ, nhưng chúng không hề hấn, cứ thế bò tới, tựa như đã được lên dây cót sẵn vậy. Tôi nhìn quanh, chẳng lẽ là đồ chơi hàng thịt của anh Quý sao? Một tên trong đám mafia thấy bắn không được thì bực mình. Hắn liều một phen chụp đại một con trắng lên xem thử. Tôi tưởng con trắng sẽ nhả độc hay là há miệng táp, nhưng không, nó chỉ nằm im. Tên mafia thấy không có nguy hiểm gì thì bật cười lên ha hả, ra lệnh cho đám kia ngừng bắn và đừng có hốt hoảng. Nhưng đột nhiên, mắt con trắng sáng lên như hai hòn ngọc. Một hàng kinh văn màu vàng chạy dài từ đầu trắng đến đuôi trắng cũng phát sáng theo. Chúng phát nổ. Những tiếng nổ đùng đoàng như nổ bình ga khiến cho tên mafia gục đi tại chỗ. Khuôn mặt bị mất hết phân nửa, làm da thịt nham nhở lộ ra ngoài. Tiếng nổ như báo hiệu đợt tấn công thứ hai. Hệ thống dây cót tiếp tục khởi động. Lũ trắng bò trường lên đám mafia rồi đánh bom tự sát. Không những thế, lũ trắng chẳng biết chọn phe nào là phe nào, cứ thế tấn công. Đám đàn em của con dảo là vượn lửa cũng không tránh khỏi bơm mìn, bị trắng bò lên rồi cho nổ banh xác. Những con vượn còn sống sót thì phóng như bay lên vách đá mà hú hét kinh hãi. Đám mafia chậm chân thì bị nổ nát tay, ngực và nám mặt, kêu la vang dậy cả thiên ngục. Bây giờ nó chẳng giống thiên ngục cho lắm, địa ngục thì đúng hơn. Con dảo bá khí ngời ngời là như vậy nhưng cũng vô phương. Nó ra sức dùng đuôi quật nhưng không sao thoát được, bị đám trắng dí tới mà nổ. Tuy nhiên do da dày nên cơ bản không làm cho nó bị thương. Cao Hưng đang đứng phía bên kia, nhìn thấy cảnh tượng liền tức giận gầm lên. Chấn động lan tỏa như bom, thiên ngục trung lên từ từ. Có thể nghe thấy âm thanh la hét vọng về từ phía đáy giếng. Tôi nghĩ là đám tượng thần đang muốn thoát ra khỏi đây. Cao Hưng sau một tràng hét đầy húng chó thì chạy về phía La Sinh Môn, hét xuống cả bên dưới. Từ đáy động, bức tượng bốn mặt kỳ lạ lại trồi lên, xoay gương mặt giận dữ về phía trước. Tôi cho rằng bên trong cơ thể Cao Hưng vẫn là nguồn năng lượng của Ngôn Khoan, nên bức tượng thần vẫn còn thuần phục lắm. Cao Hưng sắp tung chiêu gì đây? Bức tượng bò ra khỏi La Sinh Môn, bốn mặt của nó quét ngang quét dọc. Cao Hưng làm trầm đọc cái gì đó. Nó nghe thấy thì rú lên, rồi bò rất nhanh đến một góc khuất phía sau ót của tượng Phật khổng lồ ở chỗ cái thác nước. Lúc này cảnh tượng trước mắt tôi hùng vĩ và rất đáng sợ. Tượng bốn mặt dùng bốn cánh tay vung lên rồi đập xuống ót tượng Phật như giết một con ruồi. Tưởng như nó hành động vô cớ, không ngờ tay vừa đập xuống đã nghe một tiếng ầm ầm như hai chiếc tàu sắt va vào nhau. Cả khu thiên ngục lại một lần nữa rung lên bần bật, đất đá thì nhau đổ xuống. Dòng thác bị dư chấn thổi vụt thành những con thác nhỏ hơn, đổ xuống cả đám bên dưới. Tôi che mắt cố nhìn xem tại sao tượng bốn mặt lại làm như thế. Lúc ấy thấy một dáng người vụt chạy ra khỏi chỗ vừa bị bốn lòng bàn tay đánh úp xuống, là anh Quý. Anh quát lên: "Uổng thật, núp như thế này mà cũng biết được, còn giận nữa không?" Tôi vội lia mắt sang phía bên này của miệng giếng thiên ngục. Từ một tảng đá khác, một khúc gỗ to cỡ bắp vế lao đi, đập ngay vào đầu tượng bốn mặt. Lực đập kinh thiên động địa, làm cho nó nghiêng qua một bên, đầu lúc lắc. Cao Hưng khoái chí cười lên ha hả, chạy như bay. Hai tay hắn dùng đầy pháp khí đen xì như nhựa đường, bốc khói nghi ngút, tung ra một quyển. Tôi suy đoán, nếu Quý ở chỗ bức tượng Phật bên này, chắc hẳn tâm đang ở chỗ Cao Hưng đang đánh. Quả vậy, quyền vừa tung ra thì một dáng người cũng nhảy vụt ra khỏi chỗ đó. Tâm cũng không đơn giản, anh ta đang dùng tay giả đỡ lấy cú đấm như trời giáng xuống của Cao Hưng. Ba đường kinh văn bừng sáng cao một góc, tưởng như sau lưng Tâm là một hộ pháp kỳ lạ nào đó đang che đỡ. Hai cường giả va chạm rồi tách nhau ra. Lúc này rốt cuộc thế trận đã lộ diện. Tâm và Quý không biết đã đến đây từ lúc nào, cứu bọn tôi một mạng. Ban đầu còn tưởng là bọn Tú Linh, anh Thông và Vân Hạo, nhưng thôi, Tâm và Quý cũng đâu phải dạng soàn xỉnh. Tôi liền chạy ra khỏi chỗ nắp, hai tay giang ra khu cật lực vào không trung, miệng treo lên: "Anh Quý, anh Tâm, quá đã." Tâm ngước nhìn tôi hờ hững rồi nói: "Chà chà, khoan hả, cười đi cậu trẻ, chúng ta chưa xong đâu." "Chúng ta..." Tâm đang nói về chuyện gì? Anh Hùng chợt kêu tôi: "Thằng Cập, vô đây ngồi đi. Anh nói chưa tới lúc mày không nghe hả? Ủa, em tưởng anh đợi hai người này chứ." Trán anh Hùng lấm tấm vài giọt mồ hôi, vẻ mặt đăm chiêu, âu lo và có chút sợ sệt. "Có phải, nói chung mày vô đây cho anh, họ đánh nhau kệ họ đi." Tôi chặt lưỡi cho bước về vị trí cũ. Lúc này Tâm và Quý cũng leo lên được tới mỏm đá cao. Cao Hưng và đám mafia thì đứng bên dưới, bắt đầu hội quân. Nhìn quân số dường như đã chết hết phần nữa, Cao Hưng nhíu mày, vẻ bực tức hiện rõ trên khuôn mặt. Lúc ấy có một tên mafia chạy đến thì thầm vào tai hắn cái gì đó. Nghe xong, hắn lồng lộn lên tán đầu thằng mafia một cái rõ đau. "Vậy thì làm gì, còn hổ lại tao sao? Cái đám ngu tụi bay mà." Tên mafia lập tức quay về phía sau quát lên: "Tấn công!" "Tấn công sao?" Tôi còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì từ hàng ngũ phía sau của đám mafia hiện giờ lại dắt thêm hai cái máy phát sóng âm khác. Chúng chính xác là dùng để điều khiển con dảo. Con dảo gào lên, ánh mắt nó đầy thù hận, lao tới chỗ Tâm và Quý đang đứng. Quý bình tĩnh nhảy lên, Tâm thì đạp chân vào mỏm đá né sang một bên, tựa như nhường sân khấu cho Quý. Trong tay Quý lúc này có cầm theo một cây rìu, lưng đeo ba lô vải to tướng. Cán rìu trong tay anh ta có khắc hình rồng, chui rìu là đầu phượng, tạo hình khá giống với đóa thiên phủ của Lỗ Bang tiểu tử. Điểm khác biệt trong cây rìu của Quý đó là kích cỡ, nó dài hơn, lưỡi nhỏ và bén hơn. Quý vung tay thật mạnh, ánh mắt như muốn đoạt mạng kẻ khác, bổ xuống một nhát rìu như xé gió. Tôi chặt lưỡi, nhát rìu đó chém vào hông, trong khi điểm yếu của con dảo là trên lưng. Như vậy thì có hề hấn gì đâu. Nhưng tôi đã lầm, rìu của Quý vừa trạch xuống thì con dảo cũng kêu ré lên hết sức ghê tai. Da hồng của nó rách một đường dài, lớp thịt nham nhở lội ra. Con dảo co người bỏ chạy, chỉ dám kêu rít lên mấy tiếng mà thôi. Tưởng chừng Cao Hưng sẽ bực lắm, trái lại hắn còn cười lên khoái chí. Lại có đồ ngon. Chốt cuộc cái đám khỉ độc tụi bay á cũng chịu đánh đàng hoàng rồi. Tính tình tên Cao Hưng này lúc nắng lúc mưa, lại thích xài xỉ. Tâm thở dài. Tao chỉ không muốn mang tiếng ị đồng hiếp yếu thôi. Cho nên nếu mày quỳ ở đây xin lỗi tao, tao để cho mày đi. Dĩ nhiên là tao không. Cái đám què chột tụi bay thì thích ý kiến ý cò lắm. Một thằng nằm bất động, một thằng mù, một thằng vô dụng. Tâm nhìn về phía chúng tôi đang ẩn nấp, vẻ khinh thường lộ ra hẳn. Không, chỉ có hai thằng tao thôi. Vừa nói vừa chỉ vào anh ta và Quý. Tôi tuy khó chịu với thái độ đó của Tâm, nhưng biết làm sao được. Tâm và Quý còn chặn Cao Hưng thì vẫn còn là bạn. Cơ bản thì lời của Cao Hưng nói đâu có sai. Tôi tốt nhất là phải dẹp tự ái của bản thân qua một bên, mà âm thầm cảm ơn họ. Đúng, nếu là anh Hùng, anh cũng sẽ làm như vậy thôi. Cao Hưng lúc này cười lên ha hả, rồi nói. Hai thằng mày sao? Đừng chọc tao cười chứ. Tiếp lời, hắn đọc một tràng tiếng Phạn. Vị thần bốn mặt đang nằm gần cái đống bẹp dí của tượng Phật liền gào lên. Những cánh tay của thần bốn mặt xoay tròn như một cánh quạt khổng lồ. Tượng bốn mặt gồng mình trăng trắc rồi nhảy đến, liên tục chém vào chỗ của Tâm và Quý, làm khối bay mịt mù. Quý vẫn giữ bình tĩnh, anh nhảy lên rất cao rồi hét lớn. Nằm xuống! Chỉ nói bấy nhiêu đó, Tâm liền hiểu ý mà làm theo. Rìu trong tay Quý bổ thẳng vào đầu tượng, làm nó vỡ toát ra hai mặt. Từ cổ xuống lưng cũng có những vết nứt dài. Tượng đập xuống đất như cả công trình đổ xuống, làm cho mặt đất rung chuyển. Cao Hưng trố mắt có phần ngạc nhiên, vỗ tay bơm bớp nói. Cá vậy? Có thể thấy hắn vẫn chưa hề nao núng. Tôi kéo thằng Sên dậy, hỏi anh Hùng. À đây, tranh thủ lúc trâu bò hút nhau đó, mình kéo đi lấy tượng đi. Anh nói mày rồi mà không chịu nghe, giờ chưa phải lúc đâu. Trời đất ơi, bây giờ mà còn không phải lúc, anh định đợi tới bao giờ? Lát nữa đi rồi biết. Tôi sốt ruột, lấy tay áo chùi mồ hôi trên trán thằng Sinh. Lúc này nó vẫn còn mê man. Tôi nói, anh ơi, thằng Sinh nó bị cái gì mà lạnh toát rồi nè, mồ hôi túa ra quá trời, phải chi có Tú Linh ở đây. Anh Hùng sợ mạch tay của nó, rồi lại nói, nó không sao đâu. Rốt cuộc mấy cái người này đang nghĩ cái gì vậy? Tôi cảm thấy có chút bực tức, thở dài một cái, đành quan sát bên kia xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Bức tượng thần bốn mặt phát ra tiếng kêu như một cái máy dầu khổng lồ bị hư bánh răng, kêu lên cành cạch. Từ vết nứt xịt ra rất nhiều khối đen, tượng trở nên điên loạn, khuôn mặt giận dữ tựa như muốn thét lên thành tiếng. Dùng tay vụt tới chỗ Tâm, định đập nát anh ta. Tâm để hai ngón cái trước ngực, đọc chú. Những câu chú nghe rất khác, đoán chừng không phải của Lục Lâm mà là của Lỗ Ban Tử. Không gian như bị ngưng động trong giây lát, rồi một tiếng nổ trền vang, tựa như tự tay của Tâm có Hồng Đại Bác nã đạn vào bức tượng thần bốn mặt, khiến cho nó văng đi rất nhẹ nhàng, đập vào vách đá, cái đầu như muốn lìa ra. Hội chủ Lê Gia dường như vẫn chưa chịu thua, cố gắng vùng tượng thần dậy một lần nữa. Lúc này Quý xé toạc tay áo rồi nhảy lên cao, đạp xuống ngay đầu tượng, làm cái cổ của nó lìa hẳn ra. Quý còn ném cây búa trong tay của mình về phía Cao Hưng. Hắn chỉ kịp bắt tay lên đỡ thì búa đã vừa tới. Áp lực rất mạnh, tưởng như tay của hắn đã vỡ nát ra. Ai dè chỉ có thể hất hắn văng đi như một cục bột, đập vào vách cửa La Sinh Môn. Phía còn lại đám quái thú hết sức hỗn loạn. Con dạo bị bá khí của hai người này dọa cho sợ mất mật, bò xuống sát đầu tượng Phật mà trốn. Đám dượng thì leo tít lên cao hú hét inh ỏi. Tâm bước chậm rãi, cởi áo sơ mi để lộ thân toàn vết sẹo, to nhỏ đủ cỡ, lại còn rất nhiều hình tròn và tam giác chồng lấn lên nhau. Anh ta nói, dự định chẳng nhúng tay vô, nhưng mà không thể để ông hút tay trên được. Thiên ngục này chỉ có thể bị quỷ đi, không thể bị lấy đi cái gì được. Nói xong, anh ta rút trong tắc lưng ra một thanh gỗ vuông dài hơn gang tay, chỉ về phía Cao Hưng. Hôm nay Lỗ Ban Tử xin được phép kết thù với Lê Gia vậy. Đột nhiên không gian bùng nổ một luồng pháp khí vừa lạ vừa quen. Nó cứ thế mà ào ào tới như thác lũ. Từ phía thác nước bắn ra một khối quang thể màu trắng lấp lánh, to như xe bồn, đích thị mang hình dáng một cái đậu vôi trắng. Tứ quái dị này xông tới hút mạnh vào Tâm. Có thể thấy anh ta và Quý đều hết sức bất ngờ. Tâm chỉ còn cách trút cối gỗ lên, dùng bùa lỗ ban tử. Ngay cả bùa bốn góc đỡ cũng không nổi. Cái đầu voi khựng lại, thở phì phì như ống bể lò rèn khổng lồ thổi gió nóng. Nó xuất hiện nhanh như chớp, rồi trong lúc toàn bộ những người ở đây còn đang ngơ ngác, quan thể ấy thu nhỏ lại. Cái đầu voi co rút, luồng sáng pháp khí chui lại vào trong da thịt của con người bên trong, trả lại hình dáng cho chủ nhân của nó, là Tăng Phổ Hiền. Khác với lần đụng độ với chúng tôi gần nhà tù Phú Quốc, bộ dạng của Phổ Hiền bây giờ hết sức quái dị. Đầu voi thân người, chứ không còn cái vẻ như đeo mặt nạ nữa. Sự xuất hiện của Phổ Hiền dĩ nhiên làm cho khí lực trong thiên ngục biến chuyển rõ rệt. Anh Hùng tuy không nhìn thấy nhưng vẫn nhíu mày căng thẳng, hỏi tôi có thứ gì khủng khiếp vừa mới xuất hiện hay sao. Tôi đem chuyện Phổ Hiền trong cái trạng thái lạ kể cho anh nghe. Anh có vẻ bất ngờ. Nếu mà nhớ không nhầm, sư phụ của anh từng nói qua, đó là... Anh Hùng ngưng một chút nuốt nước bọt. Đó là trạng thái dẫn nhập hộ pháp đó. Tôi nghe được giọng của anh có chút run run, tò mò hỏi tiếp. Là sao anh? Tức là Phổ Hiền đã đồng quá với hộ pháp, đánh mất luôn bản ngã. Xưa nay người luyện hộ pháp ít ai dùng đến cách này, vì có khác gì bị tạo quả nhập ma đâu. Lần ở Sòi So, anh tưởng đó là sự liên kết hộ pháp đã thuần thục, nên Garnet mới có thể tách ra mà chiến đấu. Tuy nhiên tới hôm nay thì cô bộ hắn đã bán hồn cho Garnet để đổi lấy sức mạnh rồi. Là giống như anh bán cho Shiva hả? Em tưởng người dùng hộ pháp hợp thể với hộ pháp thì sẽ mạnh hơn chứ. Hộ pháp hợp thể khác với đồng quán. Hợp thể bắt nguồn từ mong muốn của người dùng hộ pháp, từ đó nâng hộ pháp lên tầm cao mới. Còn đồng quán là Garnet mà Phổ Hiền tạo ra từ niềm tin, đã lấn át hoàn toàn con người của hắn. Nghĩa là bây giờ trong hắn chỉ có Garnet thôi, không còn Phổ Hiền. Đáng lý ra phải còn Phổ Hiền trong người, để còn có thứ tiếp tục nghĩ về Garnet. Đằng này hắn đem bán sạch rồi. Tôi kêu lên. Thì ra đây là dẫn nhập. Tôi nhìn sang trận hỗn chiến Phổ Hiền trong trạng thái dẫn nhập ban đầu lúc gặp ở nhà tù Phú Quốc. Tôi cứ tưởng hắn đeo mặt nạ, nhưng thật ra không phải. Dường như bằng cách quái lạ nào đó, Phổ Hiền lại có một cái đầu voi. Chỉ có điều là lúc ở trong nhà tù, cái đầu ấy không mượt như lúc này mà thôi. Cơ thể của Phổ Hiền thì vẫn bình thường, nhưng khí tức tỏa ra từ hộ pháp Garnet đã rất là khác rồi. Trông như những ngọn lửa đen xì bốc ra từ thất khiếu. Ngọn lửa đó cháy dữ dội, bao trùm lấy cặp mắt của Phổ Hiền. Thủy nhãn lúc ở nhà tù Phú Quốc đục ngầu như nước địa, bây giờ chuyển sang màu cà phê sữa. Trớ trêu thay, đó lại là thứ duy nhất trên cơ thể của Phổ Hiền còn lưu lại một chút tính người. Đầu voi mình người đã xuất hiện, nhưng lạ là không thấy Năm Cốc đâu. Chắc lại là đang nấp ở đâu đó mà điều khiển thôi. Tới thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa hình dung được rõ ràng mục đích của Năm Cốc. Nếu chỉ nói đơn giản rằng ông ta muốn thao túng thần tài bằng Phổ Hiền thì vẫn quá thiếu cơ sở. Bởi vì có thể Tăng gia vẫn còn nhiều nhân vật cộng cán khác. Lý gì Năm Cốc nhiều lần đem Phổ Hiền đi như vậy chứ? Phía bên kia, Quý đỡ một đòn của Phổ Hiền, dường như xương cốt cũng có chút nhói đau. Tôi dày vẻ mặt người con trai của Ba Lạnh vẫn tự tin thấy rõ. Anh phủi đi mớ đất dính trên quần áo rồi nhếch mép nói. Anh Hiền nữa hả? Sao dai như đĩa vậy? Vẫn chưa biết sợ là cái gì sao? Phổ Hiền trích lên. Giết mày! Quý phẩy tay. Gọi người lớn cho nói chuyện với tao, cỡ mày không ăn thua đâu. Phổ Hiền dường như không nghe được gì khác, hai tay bắt ấn vẫn rất nhanh và chuẩn xác. Cùng lúc từ lưng mọc ra bốn cái quang ảnh Phật thủ, giống là tuyệt chiêu của Tăng gia khi giao chiến. Phổ Hiền tận dụng tốc độ, áp sát Quý hết sức nhanh chóng. Phật thủ lại chẳng khác nào cả khối đá to bằng căn nhà đập xuống như đập mũi. Quý chỉ kịp chụp hai lòng bàn tay lại rồi vung lên đấu trực tiếp với Phật thủ đè nén. Tưởng rằng Quý sẽ nao đúng, nhưng không. Tay Quý nổi đầy gân xanh, không phải là kinh văn, nội lực tự thân nó bùng nổ như thể anh ta là một khẩu thần công, đạn khạc ra liên tục theo từng câu niệm phạn ngữ. Tiếng ầm ầm vang lên, là một lần Phật thủ bị đẩy từ từ lên. Xung kích oanh tạc không khí, làm tôi thở thôi cũng thấy khó. Nhưng Phổ Hiền cũng tất tay, bốn Phật thủ cùng úp lên nhau vỗ mạnh xuống, kiên quyết đập nát Quý phen này. Tôi đứng quan sát mà đổ cả mồ hôi, nghĩ thầm trong bụng: bỏ mẹ rồi, vậy sao không chịu nổi chứ. Vừa định hỏi anh Hùng thì nghe một tiếng nổ lớn, Phật thủ giáng xuống cực mạnh, đất đá vỡ vụn ra, lún xuống mấy tấc. Tôi kêu lên: Ê, anh Quý bị Phổ Huyền đập chết rồi. Anh Hùng lắc đầu: chưa chắc đâu. Tôi bất giác nhìn Tâm, dường như anh ta vô cùng tin tưởng Quý, chỉ đứng nhàn nhã hút thuốc trên mỏm đá. Cao Hưng bước đi khập khiễng, lùi lại trốn sau đám mafia, hiện giờ đã đứng thành một vòng vây bảo vệ cho hắn ta. Nhìn phản ứng của đám mafia không hề chĩa súng về phía Phổ Hiền, thì đoán rằng 8-9 phần Cao Hưng cùng một phe với Năm Cốc. Một người trắng đen thiện ác bất minh như bất đạo ông, hết lần này đến lần khác cấu kết với kẻ thù, gây khó dễ với chúng tôi, là nhằm mục đích gì nữa đây? Xin đột nhiên trở mình, giọng yếu ớt nói: Lợi ích chứ gì nữa. Giúp Cao Hưng lần này thì Hưng sẽ chia cho ông tượng Garnet. Thằng Phổ Huyền đã bị Garnet động quá rồi, nuốt thêm cái tượng nữa là thành con rối của Năm Cốc luôn. Có vậy ông cũng hỏi. Mày tỉnh rồi hả? Thấy sao rồi? Thấy như đêm 30 Tết ông có rượu để uống. Cha Hùng đâu? Chết chưa? Anh Hùng cười. Chưa chết, đâu có dễ gì mày. Xin liếc qua nhìn tôi và anh Hùng một lượt, đoạn chua chát nói: Đẹp mặt cho đội của Hùng không sai chưa? Tôi định la sinh thì giật mình. Phổ Hiện trích lên từng tiếng mang dại, lộ rõ vẻ đắc chí. Vòi của Garnet quật liên hồi vào khoảng không trước mặt Phổ Hiện, tựa như muốn thị uy. Bất thình lình mặt đất trung mạnh, chấn động lan ra từ phía Phổ Hiện đập xuống, làm cho những hòn đá vỡ đôi. Kình lực nhắm thẳng hướng Phổ Hiện, hắn gào trú cho bỗng im bặt đi. Garnet quật cái vòi xuống đất nhảy tránh. Tôi thấy kỳ lạ, rõ ràng Phật thủ vẫn sừng sững ở đó, đè anh Quý không thấy hình hài đâu kia mà. Một vài tiếng nổ vang dội bộc phát, tựa như có một quả bom khổng lồ ngay trong lòng bàn tay Phật thủ. Nhất loạt bùng nổ, hất tung cả bốn quang ảnh, biến chúng trở thành những hạt lân tinh màu vàng như tàn đơm đớm bay tứ tán đi. Anh Hùng nhíu mày, kêu lên: Pháp khí này là hộ pháp, cuối cùng cũng chịu đánh nghiêm túc rồi sao anh Quy? Khói bốc lên nghi ngút, tôi kinh ngạc chán mắt vào hình ảnh thấp thoáng ở bên trong kia. Hình thù có phần cổ quái xuất hiện. Phổ Hiện bất ngờ bị phản công, lại là một đòn đánh cực kỳ bạo liệt. Tâm lý không tránh khỏi hoang mang, chân đã lùi lại một hai bước. Từ làn khối bốc lên thẳng đứng như cột chống trời, anh Quý hiên ngang bước ra ngoài. Xung quanh anh là quang ảnh như thể lửa cháy rực rỡ, uốn lượn hết sức đẹp mắt. Lửa này rất lạ vì chúng có màu tím. Lửa bừng lên dữ dội rồi dịu đi, hiện ra ba cái đầu và sáu cánh tay. Tôi giật mình: Hộ pháp của anh Quý là Na Tra sao? Anh Hùng cũng bất ngờ: Thật hả? Sao em đoán vậy? Thì ba đầu sáu tay lại là lửa, chỉ có Na Tra thôi ông anh. Có thể Quý sử dụng một cách tạo hộ pháp khác với săn lan và đập miễu đó. Nhưng mà anh là hàng thịt mà, tại sao lại dùng hình ảnh Na Tra chứ? Thì có sao đâu, thích gì dùng nấy mà. Với lại khi Thái Ất chân nhân tái tạo Na Tra thì dùng ngón sen mà tạo hình, vậy thì chẳng phải là chế tác hay sao? Tôi kêu lên thích thú. Thì ra ý anh Quý tự ví mình như Thái Ất chân nhân, bậc thần tiên thích chế tác đồ của thiên giới trong đạo giáo. Lúc này Tâm từ mỏm đá nói vọng xuống: Ê ông ơi, thua kèo rồi nha. Hồi nãy cá là không dùng hộ pháp rồi đó. Quý có vẻ khó chịu, kêu lên: Xì, đi ra chỗ khác chơi. Nói xong, anh Quý kéo từ cái túi đeo ra một sợi xích, móc vào cán búa rồi xoay tít mụ. Hộ pháp phía sau giang sáu cánh tay ra, tựa như hình thể của hoa sen lửa nở rộ. Phổ Hiện trông thấy địch thủ nhào tới thì cũng không mấy nào núng. Tới đây, hắn cứ trích lên như vậy. Quý vùng búa lao tới nhắm ngay mặt Phổ Hiện không nhân nhượng. Phật thủ úp mu bàn tay lại, hai bên va chạm vào nhau chát chúa tóe lửa ra. Dù sao thì Phật thủ chú của Tăng gia cũng chỉ là một luồng quang thể, gồm khí lực và áp lực từ bài chú hiện hình hiện dạng, chẳng phải là một tấm thép dày. Cho nên lưỡi triệu đã xuyên thủng đôi tai khổng lồ lúc nãy, cứ thế xé gió lao đi như muốn bổ nát Phổ Hiện ra. Phút cuối thì cầu chủ Tăng gia mới dồn lực để đẩy lưỡi triệu đi được. Quý giật lùi về, quát lớn: Cọc kẻ, kêu Nằm Cốc ra đây. Phổ Hiền im lặng, phát khí đẩy Phật thủ ra, rồi nhào tới hút thẳng vào Quý. Sáu cánh tay của Na Tra như con rồng lửa bổ nhào ra trước, quấn lấy đòn tấn công của Phổ Hiền lại. Quý nhảy lên cao, dùng tay không đấm ngay trán Ca Nét. Phổ Hiền không chậm trễ phản đòn, chụp cổ tay của Quý định bẻ nát đi. Anh có phần giật mình, liền co chân lại đạp vào ngực địch thủ. Lửa nổ như bom đạn, hai bên tạm tách nhau ra. Dường như mục tiêu của Quý vẫn là lôi được Năm Cốc ra. Đấu với ông ta sẽ kết thúc việc này nhanh hơn là giao chiến với Phổ Hiền. Quý la lên: "Trốn sao? Để tôi lôi ông ra đây, để xem sư đệ của ba tôi tài nghệ cỡ nào." Nói dứt lời, Quý ném cái túi vải, từ đó tung ra những viên bi gỗ to cỡ viên chè trôi nước. Bi gỗ lăn rất nhanh, dao động qua lại liên tục, được đặt trên mặt trống. Các viên khác thì rung lên dữ dội, đến độ chỉ để lại một chút dư ảnh. Đột nhiên, trong đống chuyển động hỗn độn đó, một đường bi bị gạt ra hết sức mau lẹ. Tôi ngơ ngác căng mắt nhìn thử, là một sợi dây, dây rối của Năm Cốc. Quý phát hiện ra hướng kẻ địch lẫn trốn, lập tức phát động tấn công. Xưa nay nghe nói hàng thịt mạnh nhất là dậy thiên, tức là kỹ thuật phong tỏa khắc chế, còn khả năng tấn công thì thường hạn chế. Tuy nhiên Quý chứng tỏ mình làm tốt luôn cả hai mặt. Cây triệu trong tay anh lần này lại phóng đi như tên bắn, phủ đầu Phổ Hiền để chuẩn bị giáp lá cà với Năm Cốc. Phổ Hiền trống lên một tiếng dài rồi không hề nao núng, nhào tới trước mũi triệu, dùng khí lực ép triệu chạch hướng đi. Quang ảnh đầu dôi của Garnet chạm với triệu khắc chú thì nổ ầm lên một tiếng in ỏi vọng lại. Phổ Hiền chéo tay chuẩn bị phát chú, lưỡi triệu được Quý giật mạnh dậy, xoay vòng vòng chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo. Quý không nao núng, anh xoay triệu định chém về Phổ Hiền thì đột nhiên trên đầu anh lù lù trong một bàn tay đập mạnh xuống. Quý lộn vòng né tránh, thì ra là tai tượng khổng lồ bốn mặt. Tưởng như nó đã bị anh Tâm phế bỏ lúc nãy, thì giờ đây lại sừng sững trồi lên. Nó đập nát cả một mảng nền đá, dễ như phá một cái lâu đài cát đi. Bức tượng sống dậy, lần này cái cổ của nó được nối liền bởi những thứ trông như búi sợi vải. Không thấy Năm Cốc đâu, chỉ nghe giọng của ông ta phát ra từ ngực của tượng thần: "Thằng con của anh ba, mày được lắm. Anh ba không dạy mày thì để tao dạy." Năm Cốc đã xuất hiện. Địch im thì ta im, địch tiến thì ta tiến. Tâm không ra tay vì thấy Quý có thể lo liệu Phổ Hiền được. Đằng này có thêm Năm Cốc thì anh ta không ngần ngại giao chiến. Vừa thấy tượng thần tung chiêu, Tâm tự mỏm đá phóng xuống như mãnh thú, chạy tới định dùng thước lỗ ban phát ra khí lực đã thương cái tay tượng. Năm Cốc điều khiển hai cánh tay tượng thần to lớn chắp lại, niệm chú, bật ra một luồng pháp khí đại hắc thiên bùng nổ, đẩy Tâm văng đi dễ như bẩn. Tôi kinh ngạc kêu lên: "Tượng thần dùng được cả sát chú đại hắc thiên, Năm Cốc ghê thiệt chứ." Anh Hùng nói: "Ông ta đã trải khí ra khắp cơ thể của thần tượng, quả nhiên khí lực không thể đùa được." Cao Hưng bây giờ đã lú đầu ra xem tình hình. Dường như nãy giờ ngung khoang đang quậy trong bụng của hắn ta. Mặt hắn nhăn nhó đau đớn, gạt tay đám mafia đứng vây quanh bảo vệ cho mình. Hắn ta nhìn Năm Cốc rồi nói: "Mày lo đám nhãi này, tao gọi thần binh, cam kết như đã hứa." Năm Cốc cười khúc khích: "Được, tao tin mày không trái lời." Năm Cốc nói xong liền lệnh cho Phổ Hiền đứng chắn trước La Sinh Môn, bảo vệ Cao Hưng chuẩn bị thực hiện nghi thức gọi thần binh mà hắn vừa nói. Cái thằng Năm Cốc chó má này hết cấu kết với thần tài Tăng Gia, rồi lại ngấm ngầm trục lợi với sứ giả Lê Gia. Không biết nếu như Lý Quỳnh đội mộ sống dậy thật thì sẽ nghĩ sao về người đệ tử lương lẹo khó lường này của ông ta. Tôi chụp vai anh Hùng hỏi: "Cái vụ mà gọi thần binh là gì anh? Thiên binh thiên tướng hả?" Anh nghiêng đầu như đang cảm nhận khí tức trong thiên ngục rồi nói: "Có lẽ Cao Hưng đang gọi binh tướng của thiên ngục, chính là những linh hồn kiểu như Vi hay gọi vậy đó." Tôi căng thẳng, bấy nhiêu lão quái vật trong thiên ngục như thế này rồi mà vẫn còn có một đạo quân âm binh nữa hay sao? Trong lúc Cao Hưng đọc chú, thiên ngục trung lên dữ dội, tiếng hò hét tựa như trăm vạn hùng binh muốn phá nát nơi này mà chui ra vậy. Anh Hùng nói: "Không, không phải. Cao Hưng đang gọi thần tượng, anh hiểu rồi." "Hiểu cái gì?" "Lý do Cao Hưng ăn ngung khoang không đơn giản là hấp thu sức mạnh Ngung Khoan là chủ nhân của thiên ngục. Chỉ có Khoan mới có thể gọi được linh hồn của 1080 bức tượng bị nhốt ở bên dưới sông vậy. Tụi mình đem Ngung Khoan vào đây, vô tình tiếp tay cho kẻ địch rồi. Lúc nãy Ngung Khoan đã gọi rồi kia mà. Không phải đâu, Ngung Khoan chỉ có thể hấp thu, còn Cao Hưng là nuốt. Em mày nhớ lại Ngung Khoan xem, hắn nói phải đợi Lakshmi tới. Có được bảo tượng Lakshmi rồi, hắn mới bắt đầu hấp thụ tất thảy tượng thần. Còn Cao Hưng chỉ đơn giản gọi lên rồi nuốt thôi. Nhưng để gọi được đó thì phải có Ngung Khoan. Xin cười nắc nẻ. Hay lắm ông cậu. Tôi nghiến răng, không ngờ chuyện tôi nhặt kim lệnh trên vàng cửa đen lại tạo thêm độ khó cho game như vậy. Cao Hưng vừa đọc xong thiên ngục trung chuyển, nước từ thác mỗi lúc một tuôn ra dữ dội hơn. Anh Hùng nói dường như liên kết đã dần đứt rồi. Nước từ mạch ngược bên dưới đang đổ dồn lên đây, tức là thiên ngục đang hút sạch nước trên toàn bộ đảo Phú Quốc. Điều này khỏi nói cũng biết là nguy hiểm đến mức độ nào. Nếu không ngăn chặn kịp thời thì trái núi đến khi tích quá nhiều nước sẽ vỡ tung ra. Khi đó một trận lũ kinh hồn quét qua từ trên đỉnh núi xuống, tác hại hết sức khủng khiếp. Nước phút chốc đã dâng quá đầu tượng, sắp ngập tới chỗ chúng tôi đang trốn. Tôi kè Anh Hùng và Sinh tìm chỗ trốn, trong khi các bên hầu như chỉ dàn hàng và nhìn nhau kiềm chế mà thôi. Anh Hùng nói: "Cẩn thận Tâm với Quý nha, họ sẽ đẩy chiến sự qua bên cho tụi mình, mày phải cảnh giác đó." Quả nhiên, bên kia Tâm thấy bọn tôi lẩn trốn thì nhìn sang Phổ Hiền nói: "Nè, kẻ thù lấy đi qua của trời á, ở ngay trước mắt mày kìa, sao không tới mà giành lấy lại đi?" Tôi thở dài khi nghe được những lời đó. Cái tôi sợ cuối cùng cũng đến. Tôi buồn bã nói: "Vậy ra đúng như anh nói, hai người đó không phải tới đây để cứu mình." Xin cười nhẹ, tựa như đang trách trời trách đất, chứ không có ác ý gì với tôi. Ông còn non lắm đó ông cập. Phổ Hiền như đang lên cơn điên khi nghe tới ba chữ hoa của trời, toàn thân lại bừng lên nộ hỏa. Quang thể lấp lánh màu xanh vàng chuyển sang đỏ vàng, trực cháy dữ dội. Năm Cốc dùng một tay tường cản lại rồi hét lên: "Đừng bị kích tướng!" Tuy nhiên Phổ Hiền lúc này đã như con trâu điên sổng chuồng, cứ thế lao tới tấn công tôi. Tôi không còn cách nào khác, đành đẩy Anh Hùng và Sinh qua một bên, hai tay bối rối chụp con voi trắng đang lao tới với tốc độ kinh hồn. Tay tôi như vỡ nát, xương khớp kêu lên răng rắc. Lòng bàn tay chạm phải thứ quang ảnh hộ pháp Garnet thì lạnh như chụp phải nước đá. Toàn thân chịu áp lực khủng khiếp, bị hất văng đi một đoạn xa, đập lưng vào vách đá. Tôi đau điếng, không còn quan sát được gì khác nữa. Chỉ thấy mình đang nằm trong vòng khống chế pháp khí của Garnet. Khuôn mặt gớm ghiếc của Phổ Hiền là trung tâm, từ đó tỏa ra tám hướng pháp chú bừng sáng trên mặt đất như một đóa hoa sen. Hắn gào lên rồi phát chú. Phật thủ lúc này bừng dậy bằng hình ảnh tám cánh tay đập vào tôi. Xung quanh tôi tối đen, áp lực như bị đè dưới đá núi, nhúc nhích một ngón tay cũng là không thể. Tôi cảm thấy bản thân của mình thật yếu đuối, bất lực. Lúc tôi lâm nguy thì luôn có anh em chở che, nhưng tới khi anh em cần tôi nhất thì tôi chỉ có như thế này thôi hay sao? Cơ thể tôi đau đớn, bị nhấc bổng lên, hai mắt mở ra khó nhọc, trông thấy Phổ Hiền đang bóp cổ tôi mà xách lên, nhìn đầy khinh bỉ. Thiên hổ phù mày sẽ chết. Phổ Hiền tung ra một đòn thiên thủ quan âm công, nhắm ngay ngực tôi mà chưởng. Hàng trăm quan ảnh Phật thủ tuy nhỏ nhưng liên tiếp giáng vào ngực tôi, đau đớn. Sau mỗi một đòn chưởng thì tưởng như đứt đi một đoạn kinh mạch. Sau mấy chục đòn thì toàn thân đau nhức. Sau trăm đòn thì tôi văng đi, lăn xuống kế bên Anh Hùng và Sinh, nằm thở thôi thớp. Tôi khó nhọc nhìn qua, Anh Hùng đang nhoài người che cho Sinh. Trong khi đó một thằng mafia căng thẳng đứng phía sau chĩa súng ra uy hiếp anh. Thằng mafia nhìn Phổ Hiền hết sức e sợ, lo rằng sẽ bị con voi điên kia xé xác. Tôi mấp máy nói với Anh Hùng: "Em hết sức rồi, anh em bảo trọng nghe." Anh Hùng nghe tiếng tôi thì kêu lên thảng thốt: "Cập, cập à, mày sao rồi? Nghe nói hay không, cập?" Anh Hùng bò tới bằng đầu gối, đôi tay loạn choạng tìm kiếm. Lúc sau thì chụp được mớ tóc của tôi. Anh như vợ òa, nhào tới sờ đầu tôi, tay anh đẫm máu. Anh run run tìm cách đỡ tôi dậy nhưng không được. Thằng Sinh cố gắng gượng dậy, hét lên những tràng muốn vỡ phổi tới nơi vì cơ thể hoạt động quá sức. Phổ Hiền chậm chậm bước lại, nắm đầu anh Hùng mà giật lên. Anh đá hắn một cái ngay ngực thì liền ăn một đấm Thiết Quan Âm, gục xuống đất mà thổ huyết ra. Bảo vệ, bảo vệ. Ai? Là ai đang nói? Khung cảnh này làm tôi nhớ lại Hồ Xoài So khi anh Hùng gục ngã trước mặt tôi. Tưởng chừng như mọi thứ đã chấm hết đi, tôi gào lên trong vô vọng, rồi tự ảo tưởng ra có tiếng người hét lên, nhưng không có ai cả. Lần đó may mà cao nhân tới kịp cứu bọn tôi một mạng, nhưng trong thiên ngục này thì đào đâu ra cao nhân. Phải bảo vệ, bảo an, để em. Bên trong tôi, đúng vậy, tiếng nói phát ra từ sâu thẳm trong tiềm thức, nơi mà hồi ở đảo Sương Mù lần đầu tiên tôi gặp được Bảo An. Nhớ lần tôi trúng độc nằm bất tỉnh một lúc, Bảo An có nói thiên hổ là tổng hòa của ba năng lực: quan sát, tấn công và chữa thương. Bảo An chỉ có thể quan sát và tấn công. Lần đó ai đã chữa thương cho tôi? Tôi chợt thấy cơ thể nhẹ tênh, toàn thân tôi như trôi vào một vùng sáng vô định. Trái với vùng tối của Bảo An, ánh sáng nơi đây như một đáy biển xanh, xung quanh là những đốm sáng trắng trôi nổi. Tôi đứng lơ lửng trong đó, trong khi các đốm trắng hợp lại trước mặt tôi, hiện ra hình ảnh một bé gái. Nó phát sáng nên tôi không nhìn rõ mặt được. Bé gái cất giọng trục trẻ đáng yêu lắm. Anh đưa tay đây. Nó nhỏ người như Bảo An vậy, nhưng chắc chắn không phải là Bảo An. Lúc bấy giờ Phổ Hiền định đạp nát đầu tôi, thì anh Hùng lao tới đẩy hắn văng ra, nhưng bị thụi cho một đấm ngay bụng. Anh gào lên trong vô vọng: không được đụng tới em tao. Phổ Hiền dùng tay còn lại chụp lấy cổ anh, nhấc bổng lên định siết cho đến chết. Hắn rít giọng nói: đây không phải Xoài So, không ai cứu tụi mày được nữa đâu. Anh Hùng khục khặc vì bị bóp cổ. Tôi dậy dẫn cất lên cái giọng nói đầy căm phẫn: tao nói mày không được đụng tới anh em tao. Vừa nói, anh Hùng vừa trung chảy vung tay tung nắm đấm, nó trúng vào không khí. Bên kia, Tâm và Quý bụm miệng cười, ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ. Giọng nói của Năm Cốc the thé khắp thiên ngục, vẻ mặt của Lê Cao Hưng đầy coi thường, nhưng anh Hùng vẫn vung tay. Một cú đấm, hụt. Hai cú đấm, hụt. Ba cú đấm, vẫn hụt. Em tên gì? Đứa bé cười bẽn lẽn. Anh hỏi tên em á, để mượn sức mạnh của em phải không? Phải đó. Anh phải cứu được bạn của anh. Hình ảnh sáng lấp lánh của đứa bé từ từ nhấc tôi bay lên cao. Hai tay của nó vẫn nắm lấy bàn tay của tôi. Nó mở miệng, giọng nói đầy thánh thoát: em tên Hải Tăng Tử. Bốn cú đấm. Dùng hết sức lực có thể gom được trong vòng họng, tôi gào lên: Hải Tăng Tử! Anh Hùng vừa tung cú đấm hụt thứ ba, cũng là lúc tôi bừng dậy. Sức lực trong cơ thể tôi cuộn trào như một dòng thác. Tôi nhảy một phát đã tiếp cận được phần hông của Phổ Hiền. Đấm thứ tư là của tôi, một đòn đánh ngay bả vai của hắn. Tôi có cảm giác xương cốt của hắn gãy ra như một cành cây khô. Phổ Hiền la hét hết sức đau đớn rồi buông anh Hùng ra. Đoạn dùng vội vôi của Garnet quật xuống. Tôi xoay người, hai tay ôm trọn lấy anh Hùng, phóng ngược về phía sau. Toàn thân tôi lúc này bốc lên một cơn lốc khí lực màu xanh lá, không phải là của Bảo An. Nó quá mạnh mẽ và khó kiểm soát. Đây cũng là thứ tôi cảm nhận được lúc đánh với đám mafia đội mũ trùm đầu trong đêm tập kích. Bây giờ tôi mới biết được nó không phải là Bảo An, nó tên là Hải Tăng Tử. Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, tôi chẳng thể hỏi rõ nó là thứ gì. Miễn sao tôi cứu được anh Hùng, rồi tính cái gì thì tính sao. Sự trở lại của tôi làm những người ở đó đều bất ngờ. Phổ Hiền chụp tay giật mạnh một cái nắng khớp, bất chấp cho xương của hắn đã rạn nứt, định đấm tôi một đòn thì đều bị mắt của tôi đọc được cử động. Tay tôi như bị điều khiển bởi một thế lực khác, vùng tay lên đấm ngay cổ của hắn. Chân song cước tung ngay ngực, lộn vòng đập vuốt hổ từ trên đầu xuống. phổ hiện như một đứa bé bị đánh không ngóc đầu lên được. Mắt tôi dần mờ bởi thứ ánh sáng xanh tưởng chừng như ấm áp mà lại vô cùng tàn độc. Tôi cố khống chế nhưng hoàn toàn bất lực. Trái với bảo an, Hải Tang Tử với giọng nói đáng yêu và điệu cười dễ thương tại tra đòn nhắm toàn những chỗ chí mạng. Nó lại không cho tôi ung dung tự tại mà kiểm soát hoàn toàn cơ thể của tôi. Rõ ràng Hải Tang Tử quá nguy hiểm. Năm cốc bên trong tượng thần bốn mặt mới vài giây trước cứ tưởng Phổ Hiền sẽ dễ dàng làm gỏi bọn tôi, vậy nên tập trung vào trận đấu trước mặt. Vậy mà bây giờ lại trố mắt nhìn Phổ Hiền bị đập tan nát thì hiển nhiên không dễ bỏ qua. Nhất thời ông ta chưa cách nào vực dậy được Phổ Hiền, nên phóng từ trong miệng tượng thần ra một sợi dây màu đen như tóc. Chúng rất dài, lại linh hoạt như con rắn, tôi tạm gọi là lưỡi tượng thần. Có bộ năm cốc định dùng lưỡi quấn Phổ Hiền rồi nuốt lại, sau đó tiếp tục đánh bại chuẩn. Phía bên này, Hải Tang Tử chưa kịp hành động thì Tâm đã kêu quý: "Năm cốc định trốn, đừng để hắn nút trở lại." Quý gật đầu, hộ pháp Na Tra lao đi như quả đạn lửa, cắt đứt lưỡi của năm cốc. Tượng thần bốn mặt khua tay như vũ bão để phản đòn, đều bị Quý dùng triệu đánh bật trở lại. Phổ Hiền trong cơn điên dại muốn tấn công tôi, miệng hắn cứ liên tục gào lên về mối thù ở xoài so. Hắn nhào tới thì tay tôi nổi lên những đường gân máu màu xanh phát sáng lấp lánh, hai tay như pháo kích đấm liên hồi làm Garnet giơ đầu chịu đòn. Nổ khí càng lúc càng mạnh mẽ khiến cho Phổ Hiền lùi gần 10 bước. Đột nhiên Quý dùng cây triệu quấn Garnet lại rồi giật mạnh về phía anh ta nói: "Chúng mày đánh chết trắng thì không vui cho tụi anh đâu." Lúc này tôi muốn mở miệng ra chửi nhưng không được, cơ thể gần như bị ánh sáng xanh kia xâm chiếm. Miệng tôi hét lên nhưng không phải bằng ý chí của tôi, trong khi tay thì chỉ về mặt anh Quý. "Anh trai làm như hay lắm." Tôi phóng tới bước dài, từ trên tung ra vuốt hổ bừng sắc đỏ to như mặt bàn đập xuống chỗ Quý. Anh ta cười khẩy: "Thử sức với tao hả? Cũng ngon." Quý chắp tay, tức thì 6 cánh tay Na Tra cũng chắp lại như búp sen, 2 cái trắng phía trước, 2 cái trắng trên đầu, 2 cái trắng sau lưng. Pháp khí tụ dẫn dậy như tường thành lại xoáy, nên vuốt hổ tuy mạnh nhưng cũng không làm gì được. 3 đầu của hổ pháp đồng loạt hướng về phía tôi. Anh Quý để tay trước ngực khai chú, 5 ngón tay anh ta tựa như được phủ lớp sắt thép bóng loáng đấm tôi một đòn. Tôi trông thấy, lúng túng gọi Hải Tang Tử. Chưa kêu lên thì tay đã tự động đỡ, rất nhanh, nhanh hơn cả bảo an. Một tay tôi chụp cản đòn của Quý, thân xoay nhẹ nhàng tung ra một cú đá quét ngay cổ. Đòn cước rất mạnh, chân tôi như một quả cầu lửa lao vút đi. Nhưng Quý cũng kéo tay lên cộng với hộ pháp, làm thành một lớp giáp pháp khí vững chắc. Chân tôi đạp vào thì sóng xung kích bùng nổ, 2 bên cứ thế tạm văng ra xa. Tâm cười khẩy: "Cần tiếp không bạn ơi?" Quý dường như không thích, mặt anh ta hầm hầm, chẳng đợi thêm mà bộc phát hộ pháp lao tới tôi một lần nữa. Cùng lúc đó năm cốc thành công chụp được Phổ Hiền kéo về phía ông ta. Miệng tượng thần bốn mặt thò ra cánh tay dài, ném một số thứ trùm lên đầu vôi, là những tấm bùa. Hộ pháp Garnet dần quá ra rất to, toàn thân bao phủ lấy Phổ Hiền. Từ bụng trở lên của thần phát sáng dữ dội, 2 tay cầm 2 quả chùy trắng và đen. Tình hình có bộ đã căng thẳng hơn rất nhiều. Thần vôi bây giờ đã quá thành khổng lồ, quan thể rõ nét hơn và sáng hơn cả lúc ở soi so. Điều đó có nghĩa là sự đồng hóa của Garnet lên Phổ Hiền đã tăng lên gấp 100 lần. Phổ Hiền vừa được tiếp thêm sức mạnh liền lao tới chỗ tôi và Quý. Quý mải mê đỡ đòn, bất ngờ ăn ngay một chùy rất mạnh. Na Tra kết 6 cánh tay lại, hóa thành một chảo lửa úp ngược để phản đòn, nhưng cũng khiến cho anh bị đẩy văng ra xa. Tiếng nổ của 2 luồng pháp khí va chạm vào nhau, một bên là vôi trống, một bên là lửa nổ đơm đớp mà thành. Garnet nhắm đến tôi, nhưng Hải Tang Tử cũng đang nhắm tới hắn. Mắt vừa thấy đầu vôi nhào tới, áp sát với tốc độ cực nhanh, 2 quả chùy một trắng một đen như đạn pháo nã ngay đầu. Tôi không dám nhìn tiếp, sợ phải thấy cảnh bản thân mình nát ra như tương, xương cốt vỡ vụn. Nhưng không, Hải Tang Tử dùng 2 tay của tôi rồi tiếp vào một lớp pháp khí màu xanh lá, xoắn lại như pháo chuột xoay tít dưới đất, tạo ra bức màn trắng màu xanh rất mỏng đỡ 2 quả chùy. Garnet gầm lên: "Giết!" Thì tôi cũng gầm lại tương ứng: "Đi chết đi!" Hải Tăng Tử không hề nói chơi. Hai tay tôi hất chùy ra nhẹ như không, chân đạp xuống vỡ cả đá, phóng đi như một mũi tên. Đầu gối xoắn một lớp lửa xanh, thúc thẳng vào mặt Phổ Hiền. Hắn chới với đỡ không kịp, ngã đầu ra sau. Sẵn chân tôi đạp xuống một phát. Hộ pháp Garnet không nao núng việc Phổ Hiền bị đập, thần dùng chùy hai bên trái phải giáp công, định đập nát tôi. Cơ thể tôi bừng lên lục hỏa, lửa xanh như lửa ma, bốc ngọn cao phát ra âm thanh khè khè, dồn dập vang lên có phần đáng sợ dữ dội. Vậy mà Hải Tăng Tử xem hai chùy đập vào cũng như bụi sáng tung tóe văng đi mà thôi. Đập hai bên không xong, Garnet đập từ trên xuống. Lần này thì tuy đỡ được, nhưng dưới sức nặng của chùy làm tôi bị ép xuống sát đất. Hai chân phải khuỵu sâu, gồng lên lắm mới một lần nữa đấm văng được pháp khí Garnet qua một bên. Phổ Hiền nhân lúc tôi bận tay với Garnet thì bất tình lình xông tới, hai tay là hai bài sát chú toàn đánh lén. Ai dè bị tôi chụp cổ nâng lên. Tôi thu tay còn lại ra sau, rất nhiều xoắn lửa màu xanh như ngàn vạn con rắn lục bò từ ngực xuống lòng bàn tay. Tôi tung ra một đòn ngay ngực, khiến cho Phổ Hiền trở thành một con rối lằn lòng lóc bất động. Dường như ý thức bị tê liệt nên hộ pháp Garnet cũng trở nên chập chờn như ảo ảnh ba chiều vậy thôi. Hạ xong Phổ Hiền, tôi không dừng lại. Sát khí bốc lên mỗi lúc một lớn. Giọng nói của bé gái nhút nhát vang vọng ra: "Giết hết đi anh." Mục tiêu tiếp theo của tôi là Quý. Không hiểu sao tôi cảm thấy bị xúc phạm vô cùng nặng nề, cảm thấy bị bán đứng và bị phản bội. Tôi chỉ mặt Quý, gằn giọng nói: "Đập anh trước rồi giết thằng què cục kia sau." Quý đã thấy năng lực của tôi, tuy nhiên anh ta không có vẻ e dè, vẫn ra chịu thách thức. "Được lắm nhỏ, lên đây anh thử gần với mày." Bên kia anh Hùng kêu lớn: "Dừng lại đi cục, em mày đang bị cái gì vậy?" Bị cái gì sao? Tôi không biết được. Trong lòng tôi lúc này toàn là lửa giận. Giận vì bị phản bội, bị xem thường, bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Tôi mặc kệ lời anh Hùng, nhắm thẳng Quý mà ra đòn. Tâm hét lớn: "Nè, cẩn thận, thăm dò thằng nhỏ." Quý định đáp lời, nhưng tôi đã chạy tới rất nhanh. Hai tay là vuốt hổ được cường hóa, lại bốc lên hổ khí màu đỏ cam, trông chắc chắn sẽ gây ra áp lực tinh thần không nhỏ lên Quý. Sáu cánh tay Na Tra đành đối phó với hai vuốt hổ. Quý canh lúc tôi áp sát thì vung triều định chém vào bả vai của tôi thử sức. Nhưng thứ lửa xanh ấy thình lình ngóc dậy như con rắn độc, thoáng cái đã chụp kịp và hất lưỡi triều sang một bên. Quý chới với, tôi nhân cơ hội mà dùng vuốt hổ tấn công ngay ngực. Sáu cánh tay Na Tra khép lại trong chớp mắt, tựa như cánh hoa giáp, vừa che kịp cho Quý một đoạn tất sát. Tôi trên lên hừ hừ, tâm nhìn cảnh này nửa muốn qua tiếp nửa muốn không, vì còn phải tìm cách vượt qua năm cốc để úp sọt Cao Hưng. Xem ra Lê hội chủ sắp làm xong thủ tục gọi thần tượng. Thiên ngục trung lên từng nhịp, tiếng thì thầm tựa như có ngàn người cùng nói, bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ, có lúc trầm ma quái, có lúc cao vút thanh thoát như chuông ngân. Tâm cầm chắc lỗ ban thước, nói với Quý: "Nè, đừng để thằng nhỏ quậy qua đây." Quý chuốt mồ hôi rồi nói: "Ê cập, sao mày không qua đập Cao Hưng đi kìa, cho nó hay ho." Tôi gắt lại: "Cho cũng tới hắn thôi, nhưng trước tiên là anh với cái thằng quẹ cục đó đã." Quý định cười, nhưng một lần nữa thấy tôi vồ tới, vuốt hổ to lớn hơn hồi nãy bổ xuống nát cả đá. Quý lăn vòng qua một bên tránh né, miệng độc chú. Tức thì toàn thân anh ta bừng lên nộ khí, dường như đang nạp thêm năng lượng cho hộ pháp. Thoáng cái, ba đầu sáu tay của Na Tra được cường đại, lộ ra nửa thân hình. Na Tra cũng như muốn thoát khỏi kiềm tỏa của Quý mà tấn công tôi. Tay của hộ pháp kè ra rất nhiều lưỡi lửa nhỏ xíu như rắn liêu điêu, rồi ngưng kết lại tạo thành hình binh khí, là món vũ khí của Na Tra, tam tiêm kích, nhưng có tới tận ba cây. Tôi cười thầm, luyện hộ pháp mà cũng tráng làm cho hơn bản gốc sao. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 18 của Thiên Ngục Dương Đông, là Thiên Tám của Lâm Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thế Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 19 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.